Mình chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, cả không gian rung rung lên, chín tòa hồng hoang điện rung động, khí tức khủng bố phóng thích ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, hư không nổ tung ầm ầm. Lập tức trên chín tòa hồng hoang điện có cột sáng chói mắt phóng lên trời. Tám tòa hồng hoang điện phân biệt phóng ra tám cột sáng vào hồng hoang điện đầu tiên. Chín cột sáng mang theo khí tức hồng hoang hội tụ vào một điểm trên bầu trời. Lúc này hư không rung lên rất mạnh, khí tức hồng hoang bao la khuếch tán. Khí tức này bao phủ hư không, cho người ta cảm giác hồng hoàng hỗn độn. Khí tức này làm linh hồn sinh linh chấn động rất mạnh. Thường khung bí cảnh mở ra rồi. Rất nhiều hư ảnh trên không trung rung động. Hiện tại hơn 10 thánh hồng cảnh rằng co cũng không trọng yếu bằng thường khung bí cảnh. Khí tức thật là mạnh. Lục Tiêu Du lúc này nhìn vào không trung. Hiện tại khí tức bao phủ các nơi. Đột nhiên Lục Tiêu Du cảm giác mình nhỏ bé. Hắn chỉ là con sâu cái kiến trước mặt khí tức này mà thôi. Vị trí hào quang bao phủ kia, vết nứt không gian chậm rãi mở rộng ra, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng rất mạnh, khí tức lưu càn quét như là không gian. Khí tức hồng hoang lan tỏa, trong khoảng thời gian ngắn, không gian chấn động rất mạnh, không gian giống như cử thú thồn thiền, có thể thôn phệ vạn vật sinh linh vào bên trong. Thường khung bí cảnh mở ra, có chút sổ sách nên giải quyết bên trong thương khung bí cảnh đi. Nhìn thấy cửa vào trên không gian, Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng âm lệ cười lạnh. Vừa dứt lời, mấy trăm người chí tôn điện xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên nhìn lên không trung. Và lúc này các cường giả thương khung binh đều nhìn theo. Thiên La Minh đến đúng lúc lắm. Phong Hoành Thiên Chủ thì thào, sau khi dứt lời, không trung run rẩy, sau đó khí tức âm hàn bắn ra, không gian sinh ra gió nổi mây phun. Khí tức âm hàn tuôn ra, dường như khí tức âm hàn bao phủ cả không gian. Khí tức âm hàn hùng hồn bùng phát, cuối cùng hóa thành một thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, một nửa bầu trời xuất hiện thân ảnh mấy chục vạn cường giả, cho dù là đội hình hay khí tức đều không dưới thường khung mình. Lục Thư Dù quan sát đám người đi đầu, ở đó có không ít thân ảnh quen thuộc. Thần Linh Nghiễm Hồng, Thích Thiên, Bà Di, Là Mỹ, Bà Tu Mỹ Ngọc đều ở trong đó. Bên cạnh đó còn có không ít khí tức âm hàn không dưới Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, thương khung bí cảnh đã mở ra, vào đi thôi. Trong khí tức âm hàn, rất nhiều ánh mắt Thiên La Minh đều nhìn vào đội hình thương khung binh. Sau đó từng thân ảnh mang theo khí tức âm hàn lướt đi, trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Thiên La Minh đi vào trong. Thần Linh Nghiễm Hồng gật đầu với Lục Thiêu Du từ xa, mỉm cười, sau đó lướt vào trong bí cảnh. Chúng ta cũng vào đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận, trong thương khung bí cảnh, từng bước đều có sự hung hiểm. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, đầu ngón tay điểm một cái, lập tức lao đi. Thương khung bí cảnh mở ra, vào đi thôi. Từng đạo thân ảnh theo sau, âm thanh xé gió vang vọng, rất nhiều thân ảnh tiến vào trong thương khung bí cảnh. Cầu sư đệ, cẩn thận một chút, thường cùng bí cảnh có rất nhiều nguy cơ, sau khi chúng ta đi vào có sẽ lạc nhào đây. Cũng có khả năng lâm vào cổ trận hoặc bí cảnh, cẩn thận là trên hết. Từng thân ảnh tiến vào trong thương khung bí cảnh, Hư Thiền Thánh Cô truyền âm vào tay Lục Thiêu Du, lại nói, sư phụ, hy vọng người tiến vào thương khung bí cảnh là có nguyên nhân. Hôm nay, tất cả mọi người đều ở đây, thứ nhất là bởi vì gần đây cảm giác được chí tôn điện có dị thường. Chí tôn điện hiện tại cũng nhắm trúng thường khung bí cảnh, dường như có đại động tác. Nhưng chính yếu nhất chính là vì cửu sư đệ ngươi. Chúng ta và cửu vị thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim sĩ đại bằng, ba tộc sẽ bảo hộ người an toàn, người không cần phải lo bất cứ một việc gì. Đại sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Lục Thiên Du truyền âm trả lời, sau đó đi theo đám người Lục Kinh Vân, Đầu Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Hồng Vũ, Thái A, và rất nhiều người khác đều là cường giả của Phi Linh Bồn tiến vào trong thương khung bí cảnh.

vừa tiến vào cũng không có gặp khu vực kịch độc, làm cho hóa hồng cảnh cũng kiêng kỵ như nơi này. Lục trưởng môn, người thấy thế nào? Còn có biện pháp nào hay không? Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Lục Thiêu Du, hiện tại hắn cũng không dám xem Lục Thiêu Du là hậu bối. Trụ sát cửu huyền hóa hồng Phượng Thanh Hồng Tôn, sư môn có nhiều cường giả, bốn thánh hồng cảnh, khống chế rất nhiều thế lực to lớn trong 3000 đại thế giới. Lai lịch và xuất thần như thế, không có kẻ nào dám xem thường Lục Thiêu Du. Ta cũng không có biện pháp gì. Lục Thiêu Du trả lời Hải Nhược Hồng Tôn, ánh mắt vẫn nhìn rừng rậm cổ xưa. Thời điểm đặt chân vào khu vực này, Lục Thiêu Du cảm giác nguyên đàn chữ vạn chấn động. Đối mặt với rừng rậm cổ xưa này, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé. Thời điểm Lục Thiêu Du nói ra, người Thiên La Minh đều nhìn qua người Thương Khung Minh. Sau đó trong đám người có hành động, lập tức đi vào trong rừng rậm cổ xưa, cũng lựa chọn vượt qua khu rừng không ai dám chạm vào khói độc nồng đậm phía trên. Thiên La Minh tiến vào trong rừng rậm cổ xưa, mấy ngàn đạo thân ảnh nhanh chóng dìm ngập rừng rậm. Lục Thiêu Du thu hồi ánh mắt, nói với Hải Nhược Hồng Tôn và Vạn Độc Chí Tôn. Xem ra, chúng ta cũng chỉ vượt qua rừng rậm mà thôi. Vậy thì đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn gật gật đầu, lập tức dẫn người Thương Cung Binh đi vào trong rừng rậm trước mặt. Trong rừng rậm có mùi hôi thối khó chịu, nhưng mà rừng rậm cổ xưa này, trừ vô số đại thụ che trời ra, cỏ dại bụi cỏ rất thừa thớt, lá rụng cũng không có nhiều, cảnh tượng rất kỳ quái. Người Thương Khung Binh tiến vào trong rừng rậm đều là chủ động dùng Lục Thiêu Du làm trung tâm. Bây giờ cầm đầu, cẩn thận quan sát chung quanh. Lúc tất cả mọi người tiến vào, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nhưng không biết rừng rậm cổ xưa này rộng bao nhiêu. Rừng rậm lớn như thế này chắc chắn có không ít phiền toái đang chờ đợi bọn họ phía trước. Không có gặp phiền toái lại làm Lục Thiêu Du cực kỳ ngưng trọng. Trong rừng rậm cổ xưa này chắc chắn không yên tĩnh như bên ngoài. Phụ thân, minh linh của Thiền Minh, bây giờ phía trước nhiều người hơn rồi đấy. Sau một lát, mọi người tiến lên mười dặm, Lục Doanh nhìn vào sâu trong rừng rậm, lại nói với Lục Thiêu Du. Hình như đã xảy ra chuyện, tất cả phải cẩn thận. Lục Thiêu Du vất tay bảo ngừng, lập tức dừng lại. Phía trước có không ít người Thiền Đà Minh đang tụ tập, chắc chắn xảy ra chuyện gì đó. Tâm thần lập tức dò xét phía trước. Phía trước có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng thét vang lên không dứt. Không ngừng có minh linh toàn thân run rẩy, bọn họ gào thét thảm thiết, có minh linh trực tiếp ngã xuống đất, miệng trào máu tươi, vô cùng khó ngửi. Bỗng dưng trong đội ngũ của Thương Khung Minh, có không ít người kêu là thảm thiết. Cứu mạng, có vật quỷ dị tiến vào cơ thể, không thể ngăn cản được. Một cường giả hóa hồng cảnh run rẩy toàn thân, ngũ quan vặn vẹo, miệng phun máu tươi, còn có vài trăm cường giả Thương Khung Minh kêu gào thảm thiết. Phòng ngự, tất cả phải cẩn thận. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Huyền Thụy Hồng Tôn và một đám cường giả hóa hồng cảnh bố trí áo giáp toàn thân, nhưng vẫn có người kêu gào thảm thiết. Năng lượng và áo giáp hộ thân không cách nào ngăn cản vật quái dị xuyên qua. Kinh hãi, sợ hãi, trong nháy mắt lan tỏa ra trong lòng mọi người. Loại thủ đoạn nhìn không thấy, nghe không được, không hiểu thấu mới làm người ta sợ hãi nhất. Lục Thiêu Du xuất hiện trước người Lục Xảo, vật tay chụp vào không gian trước mặt Lục Xảo. Lực lượng không gian này bị bóp nát. Trong không gian vốn không có vật gì, bỗng dưng Lục Thiêu Du vặn vẹo không gian đã xuất hiện con trùng màu đen. Con trùng màu đen này có thể tích như sợi tóc, tâm thần cẩn thận quan sát mới phát hiện nó có lông xù, có đầu lâu nhỏ và dữ tợn, răng nanh sắc bén, trình thể giống con rết hoặc là con sâu róm. Không gian chỉ được bao phủ toàn thân nó. Nếu Lục Thiêu Du không vặn vẹo không gian, muốn dùng tâm thần phát hiện con vật này quá là khó khăn. Là vô ảnh phệ tủy độc thư. Nhìn tới côn trùng màu đen này, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, trong lòng ngạc nhiên và ngưng trọng. Côn trùng màu đen nằm trong lòng bàn tay, hỏa diễm màu xanh nóng bỏng và lạnh giá xuất hiện. Tốc tốc. Khi hỏa diễm màu xanh xuất hiện, nhiệt độ làm con côn trùng màu đen e ngại, toàn thân rung động kịch liệt, lập tức muốn chạy đi. Nhưng con côn trùng màu đen không kịp đào thoát, hỏa diễm màu xanh biến thành lao lung, bao bọc nó vào bên trong. Côn trùng cực kỳ e ngại, nhưng không có cách nào thoát ra được. Tất cả mọi người phải cẩn thận, là vô ảnh phệ tủy độc thư, có ưu thế không gian, thích thôn phệ máu huyết và cốt tủy. Cùng một thời gian, Vạn Độc Chí Tôn quát lớn, trong lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm màu đen, có vài con vô ảnh phệ tủy độc thư bị vây khốn ở bên trong đó. Vô ảnh phệ tủy độc thư là thứ khủng khiếp kia. Một cường giả biến sắc mặt, Danh tiếng của vụ ảnh phệ thủy độc thư làm người ta sờn cả tóc gáy. Vân khủng khiếp này khó đối phó vô cùng. Bản thân của giống loài này rất ưa thích hút máu huyết và cốt tủy, khó có thể chống cự. Còn có ưu thế không gian, không sợ công kích. Một khi chúng tiến vào trong người, chỉ có chờ chết mà thôi. Khi vạn độc chí tôn dứt lời, không ít người bị vô ảnh phệ thủy độc thư tiến vào trong cơ thể người, trực tiếp chặt bỏ cánh tay và bàn chân, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chỉ có những người bị vô ảnh phệ thủy độc thư xâm nhập vào chỗ hiểm, cũng chỉ có thể để linh hồn phân thân cùng hồn anh bỏ chạy. Nếu chậm, sẽ bị nó xâm nhập linh hồn. Như vậy chỉ có kết cục thần hồn cầu diệt. Mặc dù biết vô ảnh phệ thủy độc thư, nhưng vẫn có hóa hồng cảnh bị công kích, căn bản không cách nào chống cự, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mọi người cảm thấy kinh hoàng và thất thố. Ngược lại, có mấy cường giả hóa hồng cảnh đã đánh chết vô ảnh phệ thủy độc thư. Lục Tiêu Du nhìn thái cổ U Minh Viêm bao bọc vô ảnh phệ thủy độc thư trong tay. Lục Tiêu Du xem như là người hiểu về vô ảnh phệ thủy độc thư nhất. Lục Trương khi vừa rời khỏi thế giới linh vũ đi ra bên ngoài, Lục Tiêu Du đã gặp ma linh yêu nữ bố trí vô ảnh phệ thủy độc thư, thiếu chút nữa đã chết đi mất rồi. Những vô ảnh phệ thủy độc thư này không sợ Tử Kim Huyền đôi, nhưng sau này may mắn có thái cổ U Minh Viêm vừa vặn khắc chế vô ảnh phệ thủy độc thư. Vô ảnh phệ thủy độc thư thật là mạnh đấy. Quan sát vô ảnh phệ thủy độc thư bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ, Lục Tiêu Du phát hiện còn vô ảnh phệ thủy độc thư này tiến hóa tới mức những vô ảnh phệ thủy độc thư trong tay ma linh yêu nữ không thể so sánh, đủ đạt tới cấp độ nhất nhị nguyên hóa hồng cảnh, tăng thêm thiên phú khủng bố, đã có thể làm cường giả hóa hồng cảnh túc thủ vô sách. Lục Tiêu Du không sợ vô ảnh phệ thủy độc thư, nhưng bên cạnh còn có Lục Doanh cùng Lục Xảo, Lục Trực, Phi Thiên Lão Yêu, đúng là không thể không cố kỵ. Độc Tôn tiền bối, có biện pháp đối phó vô ảnh phệ thủy độc thư hay không? Lục Tiêu Du đến bên cạnh Vạn Độc Chí Tôn, nhờ vào quan hệ Phong Du Du mà linh yêu nữ cùng Vạn Độc Chí Tôn. Lục Tiêu Du không có thời gian hỏi nhiều, nhưng nội tâm cũng có phỏng đoán. Có lẽ Vạn Độc Chí Tôn có biện pháp đối phó cũng không chừng. Sắc mặt của Vạn Độc Chí Tôn ngưng trọng, lại nói, vô ảnh phệ thủy độc thư, cấp độ thấp ta có thể đối phó. Nhưng mà vô ảnh phệ thủy độc thư tiến hóa quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể bảo vệ mình, nhưng không có biện pháp đối phó. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Vô ảnh phệ thủy độc thư đã đi ra thành đàn. Nếu không rời đi, sẽ tổn thất thật là lớn. Không nghĩ tới, lại có nhiều vô ảnh phệ thủy độc thư đến như vậy. Đây là đồ tốt đấy. Cùng vào lúc này, kim đao màu vàng nói trong đầu của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức dùng tiểu hồn anh hỏi. Đào thúc, những vô ảnh phệ thủy độc thư này đối phó ra sao? Vô ảnh phệ thủy độc thư, thứ này sống thành đàn. Người bình thường cũng không biết lai lịch của chúng. Nhờ vô ảnh phệ thủy độc thư tồn tại như vậy, nhận định có một đầu mẫu thư gần đây. Trừ mẫu thư ra, vô ảnh phệ thủy độc thư khác đều không có linh trí. Muốn khống chế cũng chỉ có thể là thoát ly khống chế của mẫu trùng. Sau đó bố trí bí pháp, nhưng cũng chỉ có thể đối phó vô ảnh phệ thủy độc thư yếu ớt mà thôi. Nhưng mà hiện tại, muốn đối phó những vô ảnh phệ thủy độc thư có thể đối phó hóa hồng cảnh, vậy cũng chỉ có hai biện pháp, giết mẫu thư hoặc là bố trí ấn ký linh hồn vào linh hồn của mẫu thư. Như thế, có thể triệt để khống chế đám vô ảnh phệ thủy độc thư kia. Kim đao màu vàng trả lời Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nghe kim đao màu vàng nói như vậy, lập tức ánh mắt trở nên vui vẻ nói. Đào thúc, người có thể nhìn trộm mẫu thư vô ảnh phệ thủy độc thư đang ẩn thân ở nơi đâu không? Kim đao màu vàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt nói. Vô ảnh phệ thủy độc thư chỉ sinh ra ở nơi độc nhất trong thiên địa hiếm thấy, mẫu thư nhất định ẩn thân trong đó. Nhưng người bình thường biết rõ ẩn thân ở bên trong cũng không làm gì được nó. Nơi kịch độc như vậy, không một ai dám đi vào. Hơn nữa, muốn tiêu diệt mẫu thư cũng không dễ gì. Nó có thể khuếch tán linh hồn trong nơi kịch độc, tương đương bất tử bất diệt, rất dễ dàng khôi phục. Muốn bố trí linh hồn phong ấn quá khó khăn, đồng thời không tu luyện độc công, hoặc là độc công không đủ bố trí ấn ký linh hồn, không cần nghi ngờ, đó sẽ là hành vi tìm chết. Lục Tiêu Du nghe vậy, hắn tiếp tục hỏi, Đào thúc, mẫu thư có ở gần đây không? Kim đào màu vàng đáp, hẳn là sẽ không quá xa, nhưng vô ảnh phệ thủy độc thư sống thành đàn sẽ không rời mẫu thần quá xa. Nơi này đầy kịch độc, chỉ cần tìm nơi kịch độc nồng đậm nhất là có lẽ tìm được mẫu thư. Sau khi kim đàm màu vàng dứt lời, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trước mặt Viêm Quang lão đạo, thái cổ U Minh Viêm trong lòng bàn tay bộc phát. Vây khốn vô ảnh vệ tùy độc thư vào bên trong, dọa Viêm Quang lão đạo đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người chú ý, cùng phòng ngự với nhau, những vô ảnh vệ tùy độc thư này cố kỵ băng hỏa thuộc tính, dùng băng hỏa thuộc tính áo nghĩa làm chủ phòng ngự mới có thể ngăn cản một hồi. Trong lòng bàn tay vạn độc chí tôn lại vây khốn vài con vô ảnh vệ tùy độc thư, hắn quát lớn, người trong thương cung binh không dám chần chờ, lập tức liên thủ phòng ngự, bắt đầu hội tụ băng hỏa thuộc tính áo nghĩa, ngăn cản vô ảnh vệ tùy độc thư công kích. Loại phòng ngự này, Lục Doanh, Lục Xảo cũng gia nhập vào bên trong. Thân là tu luyện giả, có toàn bộ chủ thuộc tính, tự nhiên không làm khó được bọn họ. Ngẩng đầu nhìn qua bầu trời rừng rậm đầy khói độc, thân sắc Lục Thiêu Dùng ngừng trọng, lòng bàn tay bộc phát thái cổ U Minh Viêm, hỏa diễm hóa thành vòng tròn bao phủ toàn bộ người thường khung binh vào trong. Khí tức nóng rực và âm hàn hàng lâm làm tâm thần mọi người chấn động. Các người phải cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi khu vực này. Ta đi rồi quay lại ngay. Tâm Đồng, muội đi theo ta. Lục Tiêu Du dứt lời. Lục Tiêu Du hai người hóa thành hào quang biến vào trong rừng rậm. Đám chủng tộc Minh Linh Thiền Đà Minh bên kia không ngừng kêu gào thảm thiết. Tại sao hỏa diễm màu xanh này quen thuộc như vậy? Người thương khung binh cảm thấy, nhìn theo Lục Tiêu Du cảm kích. Nhưng hỏa diễm nóng của Lục Tiêu Du bố trí lưu lại làm mọi người thấy kỳ quái. Bọn họ cảm thấy hỏa diễm này dường như đã từng quen thuộc. Sau một lát, trong khu vực đầm lầy hồi thối, vô số bọt khí đèn nhánh trong đầm lầy tỏa ra bên ngoài. Mùi cay mũi khó ngửi, có thể ăn mòn linh hồn. Sinh cơ chung quanh không còn, vạn vật không sinh khí, chỉ có vật kịch độc là tươi tốt. Kịch độc không đâu không có tỏa ra, phòng ngự bình thường không có hiệu quả, độc khí khủng bố kia bao phủ cả thiên địa. Thật là nhiều bảo vật độc dược. Ca ca, đây là đâu, độc khí đậm quá, huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng nhắc nhở, chung quanh đầy bảo vật độc vật, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không có tâm tư thu thập. Tâm Đồng, mỗi cẩn thận một chút, ở đây chính là hang ổ của vô ảnh vệ tùy độc thư đấy. Lục Tiêu Du nhắc nhở Lục Tâm Đồng, hắn cho thái cổ U Minh Viêm bao phủ mình và Lục Tâm Đồng vào bên trong. Độc khí bị thái cổ U Minh Viêm đốt cháy kêu xèo xèo. Đào thúc, ta cảm giác trong đầm lầy này có khí tức chấn động. Lục Tiêu Du dùng tâm thần cảm ứng. Hắn ta cảm giác được khí tức chấn động dưới đầm lầy. Đúng như vậy, ta cũng cảm giác được, người muốn đối phó mẫu thư cũng chỉ đi vào đầm lầy. Độc khí nơi đây người thường không thể đụng vào, nhưng mà ngươi có thái cổ U Minh Viêm cũng không cần phải quá bận tâm làm gì. Kim đao màu vàng trả lời Lục Tiêu Du. Ta cũng muốn biết mẫu thư có bộ dáng gì, hôm nay phải bắt lấy nó mới được. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, thái cổ U Minh Viêm bao phủ thân thể của hắn. Kinh tịch vô số bọt khí phóng lên trời, nương theo đó là vô số độc khí bùng phát. Nhảy vào đầm lầy, Lục Tiêu Du bời xuống dưới, thái cổ U Minh Viêm bao bọc, làm đầm lầy dậy sóng. Kịch độc trong đầm lầy có thể làm thất nguyên bát nguyên hoa hồng cảnh, chạm vào là chết ngay. Nhưng giờ phút này lại không trở ngại Lục Tiêu Du quá nhiều. Trong đầm lầy cũng không biết tiến vào trong bao lâu, đột nhiên thái cổ U Minh Viêm tỏa ra hào quang chói mắt trong bóng tối. Đi ra cho ta. Bỗng dừng Lục Tiêu Du quát một tiếng, hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức đánh vào một hướng trong đầm lầy. Một trường này bao quát không gian, nơi đó vào bên trong. Thái cổ U Minh Viêm đốt cháy khói độc chung quanh. Lập tức, hai vụ ảnh vệ tủy độc thư xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Thái cổ U Minh Viêm trói buộc chúng không thể thoát ra. Có lẽ, mẫu thư đang ở bên trong, người cẩn thận một chút. Đây là địa bàn của mẫu thư, rất khó đối phó đấy. Kim đao màu vàng nói với Lục Tiêu Du. Khó đối phó cũng tới, ta muốn xem mẫu thư mạnh như thế nào. Trong lòng của Lục Tiêu Du cũng đầy ngạo khí. Lúc này không giống ngày xưa. Với tù vị và thực lực của hắn bây giờ, Lục Tiêu Du không cho rằng mình phải sợ bất cứ cái gì cả. Ca ca, nơi đây thật quỷ dị. Lục Tâm Đồng xuyên thấu qua thái cổ U Minh Viêm nhìn ra chung quanh. Nàng cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này làm tâm thần Lục Tâm Đồng sinh ra kiêng kỵ. Nơi này đương nhiên là quỷ dị rồi, mẫu thư đang ở gần đây. Lục Tiêu Du nói với Lục Tâm Đồng, tâm thần quan sát đầm lầy, nhưng hắn bị đầm lầy cản trở, không ít, khó mà quan sát được cái gì. Vừa dứt lời,

nhưng cũng có một ít đánh lén Lục Tiêu Du. Kịch độc khủng bố này, ngay cả Vạn Độc Chí Tôn cũng không dám đụng vào. Tu vi cửu nguyên hóa hồng cảnh bình thường bị kịch độc lan tới, sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn cũng bị ăn mòn hóa thành hư vô. Nghiệt xúc, độc này không kém nhỉ. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, muốn ra tay, bỗng nhiên trong bì tầm có kim quang bắn ra ngoài. Kim quang phóng đại, sát khí ngập trời bùng nổ, hào quang màu vàng không ngừng bùng nổ ra bên ngoài. Trong tích tắc này, Mẫu Thư dường như đột biến, dường như cảm giác được cái gì đó. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi. Nghiệt xúc, độc của ngươi đối phó phái phàm vật còn được, trước mặt bản chí tôn cũng vô dụng thôi. Trong sát khí ngập trời bực này, trong kim đao màu vàng sinh ra âm thanh ong ong, sau đó nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tử, đừng trì hoãn nữa, Mẫu Thư đang kêu gọi tử tôn của nó quay về. Đến lúc đó, đối phó còn phiền toái hơn. Ta ngăn chặn Mẫu Thư này cho, người giúp nhà đầu kia khắc ấn ký linh hồn lên đi. Mau chóng khống chế nghiệt xúc này đi. Kim đao màu vàng bùng nổ, Mẫu Thư kêu lên đầy sợ hãi. Tiếng kêu xèo xèo chói tai, khói độc càng ngày càng nồng đậm. Nghiệt xúc, muốn hồn tán thừa cơ đào thoát sao? Đối mặt với bản chí tôn, người đã chậm rồi. Kim đao màu vàng hét lên một lớn. Lúc này, thái cổ U Minh Viêm phóng thích lực lượng ra ngoài. Sát khí ngập trời bao phủ Mẫu Thư. Khói đèn bị phá hủy, đồng tử của Mẫu Thư co rút lại. Trong nháy mắt này, hắn không cách nào phản kháng. Tâm Đồng, bố trí ấn ký linh hồn, ta giúp bội một tay. Lục Tiêu Du nói với Lục Tâm Đồng. Mang lên Lục Tâm Đồng, hắn chuẩn bị cho Lục Tâm Đồng bố trí ấn ký linh hồn. Muốn khống chế Mẫu Thư, cũng chỉ có cường giả tu luyện độc công mới có thể làm được. Lục Tâm Đồng nghe vậy, nàng ngưng kết thủ ấn, hai mắt nhắm chặt, trong bì tầm bắn ra một đạo linh hồn ấn ký. Nghiệt xúc, trùng thực đi. Lục Tiêu Du quát lạnh một tiếng, khí tức nóng bỏng bùng phát, thái cổ U Minh Viêm bộc phát, hỏa diễm rất mạnh, sau đó bao vây lấy Lục Tâm Đồng. Và lúc này, thái cổ U Minh Viêm bao bọc trong đầm lầy, vô ảnh vệ tùy độc thư hiền hiện ra. Trong lúc nhất thời, dường như mất cái gì đó, nó hoảng sợ thất thố, lại cực kỳ sợ hãi thái cổ U Minh Viêm. Nửa canh giờ sau, một đạo linh hồn lực nóng bỏng từ thái cổ U Minh Viêm bắn vào mi tâm của Lục Tiêu Du. Vào lúc này, Lục Tâm Đồng nhắm mắt lại, sắc mặt chẳng biết tại sao đột nhiên tái nhợt, thần sắc trên mặt vô cùng hưng phấn. Mẫu Thư khủng bố mở mắt nhìn Lục Tâm Đồng, trong đồng tử đáng sợ này, giờ phút này có vô số cung kính, ngẩn lẫn ngoan ngoãn. Vô ảnh vệ tùy độc thư bùng đổ, dường như cũng tìm được cái gì đó, linh hồn được bay về phía Mẫu Thư, sau đó quỷ dị chui vào trong cơ thể Mẫu Thư. Đào thúc, được rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói với kim đao màu vàng. Lục Tiêu Du phát giác đạo thúc thời gian gần đây càng ngày càng mạnh hơn. Xem như xong, không chế Mẫu Thư này không khác gì đạt được bảo vật không tệ, nhưng mà nơi đây còn kiện bảo vật khác, nếu không lấy ra tiểu nhân đầu này về sau sẽ không thể nuôi Mẫu Thư được đâu. Kim đao màu vàng nói với Lục Tiêu Du. Còn có bảo vật gì? Lục Tiêu Du nghe xong lập tức phóng thích tâm thần dò xét đầm lầy. Sâu trong đầm lầy còn có năng lượng chấn động liên tục tràn ra. Cổ xưa thái cổ mang lại theo kịch độc. Nhìn trộm một tát đã làm tâm thần Lục Tiêu Du run lên. Kịch độc này có thể ăn mòn được tâm thần người ta. Đừng có dùng linh hồn quan sát nó. Vừa rồi nếu là kẻ khác đã chết từ lâu rồi. Kim đao màu vàng nói với Lục Tiêu Du. Thấy Lục Tiêu Du dò xét cũng không có ngăn cản, dường như cố ý gây nên. Lục Tiêu Du bĩu môi, trong mắt mang theo kiêng kỵ, nhìn bảo vật trong đầm lầy, sau đó hỏi kim đao màu vàng. Đào thúc, trong đó là vật gì vậy? Kim đao màu vàng lại nói, độc trì thánh nguyên chính là vật thời kỳ hồng hoang, không giới mộc trì thánh nguyên, chính là chí bảo với tu luyện giả độc công. Nhưng cũng là nguyên nhân vô ảnh phệ tùy độc thư tồn tại. Có lẽ vô ảnh phệ tùy độc thư chính là độc trì thánh nguyên diễn hóa mà thành. Lại là loại bảo vật này ư? Lục Tiêu Du nghe xong tâm thần chấn động. Lục Trường đạt được mộc trì thánh nguyên giao cho vô song dùng hợp. Đây chính là chí bảo tuyệt thế, đủ làm cường giả đỉnh cấp trong tiền địa tham lam. Giá trị không giới từ lôi huyền đỉnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đối với tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mà nói, đây là chí bảo không cách nào chống cự. Bởi vì theo như đồn đại, thanh quyền có mấy thành trợ giúp đột phá hư vô cảnh. Điểm này cho dù đã bán thánh khí cũng không thể so sánh. Lục Tiêu Du mỉm cười, độc trì thánh nguyên và mộc trì thánh nguyên đều giống nhau, là chí bảo của tu luyện giả độc công. Tam muội có được nó, từ đó về sau tu luyện độc công thuận buồm xuôi gió. Muốn đột phá đến đại viên mãn hóa hồng là chuyện dễ dàng. Đột phá hư vô cảnh cũng có vài phần nắm chắc. Cà cà, cái gì gọi là độc chỉ thánh nguyên vậy? Vẻ mặt của Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi Lục Tiêu Du. Thầy Kim Đào Màu Vàng nói chuyện với Lục Tiêu Du, nàng vô cùng nghi hoặc. Nàng lần đầu nhìn thấy Kim Đao Màu Vàng này, từ sát khí chấn động đã làm linh hồn của nàng run lên. Lục Tiêu Du cười cười nói với Lục Tâm Đồng, Tam muội, kỳ ngộ của muội đến rồi, đạt được độc chỉ thánh nguyên sẽ có chỗ tốt rất lớn với nàng. Thần Trần Lý Niết Bàn của ta không mang cho người bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà đạt được độc chỉ thánh nguyên sẽ giúp cho người trở thành độc công đệ nhất nhân, vượt qua vạn độc chí tôn cũng nằm trong tầm tay. Trong rừng rậm cổ xưa, người Thương Khung Minh đứng chờ ở đó, xung quanh đã không còn vô ảnh vệ thủy độc thư xuất hiện thêm được nữa. Nhưng mà người Thiên La Minh tổn thất thảm trọng, kinh hồn chưa định lại, cũng không dám tiếp tục đi tới, ngược lại đứng cách xa người Thương Khung Minh, chờ Thương Khung Minh có động tĩnh mới tùy tiện đi lên. Giữa không trung rừng rậm có mấy độc áp đỉnh, chẳng biết từ lúc nào đã từ từ tiêu tán một ít, làm cho rừng rậm sáng hơn một chút. Vào lúc này, sâu trong rừng rậm có một đạo hào quang màu xanh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt người Thương Khung Minh, vận tay thu liễm hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm vào trong người. Phụ thân, Tâm Đồng cô đâu rồi? Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực nhìn thấy phụ thân bình yên quay về, ánh mắt ngưng trọng buông lỏng, nhưng thấy Tam cô Lục Tâm Đồng không đi theo phụ thân quay về thì lo lắng. Lục Tiêu Dung nói với Lục Doanh, Tam cô người đạt được chỗ tốt, hiện tại đang ở trong thiên trụ giới luyện hóa. Lục Doanh nghe xong vui mừng không ít. Thiếu Du, người đã hàng phục mẫu thư sao? Vạn Độc Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười. Vạn Độc Chí Tôn biết rõ, mẫu thư cũng không kỳ quái. Gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, sau đó lại cất tiếng nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi, trong rừng rậm này chắc không còn nguy hiểm nào khác. Mọi người nghe vậy vô cùng vui mừng, thần sắc khẩn trương cũng thả lỏng. Mọi người lúc này cũng lên đường ngay. Chủng tộc Minh Linh của Thiên La Minh thấy thế liền theo sau. Khi người Thiên La Minh bị vô ảnh vệ thủy độc thư công kích, tổn thất thảm trọng, thương vong gần một nửa, mà Thiên La Minh tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy, nhìn thấy Thiên La Minh theo đuôi, không ít Thương Khung Minh muốn ra tay với Thiên La Minh, cuối cùng vẫn là bị Lục Tiêu Du áp chế. Bởi vì Chí Tôn Điện xuất hiện, làm cho Lục Tiêu Du giảm đi rất nhiều thù hận với Thiên La Minh. Trong Thương Khung bí cảnh, ở đây đầy nguy cơ, càng không phải là lúc ra tay với Thiên La Minh. Trong rừng rậm cổ xưa này, đúng như Lục Tiêu Du dự liệu, kế tiếp không có quá nhiều nguy hiểm. Cũng nằm trong dự kiến của Lục Tiêu Du, trong rừng rậm độc khí này là địa bàn của vô ảnh vệ thủy độc thư, sợ rằng không còn thứ hùng hãn nào khác. Nếu có cũng sớm bị vô ảnh vệ thủy độc thư thanh trừ. Mọi người đi rất nhanh trong rừng rậm này. Rốt cuộc, nửa canh giờ sau cũng đi ra ngoài. Bọn họ có cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết. Ra ngoài rừng rậm chính là dãy núi mênh mông. Người Thiên La Minh cũng bay vút vào trong sơn mạch. Thương Khung Minh nhiều người, Thiên La Minh sẽ không xung đột với Thương Khung Minh. Lục Tiêu Du cũng không có ý định làm khó Thiên La Minh. Trong rừng rậm cũng không có ít người xuống tay. Lúc này, ý bảo Lục Doanh theo đuôi. Bản thân lập tức đã bay đi ngay. Người của Thương Khung Minh vào lúc này không chút do dự, nhanh chóng đuổi theo Lục Tiêu Du. Trên đường đi gặp được một ít người Minh Linh Thiên La Minh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du người đồng thế mạnh nên đi ra xa xa, sợ Lục Tiêu Du ra tay với mình. Mà người Thương Khung Minh lúc này vui mừng, lập tức tụ tập lại, trong đó có không ít người quen. Vào ngày thứ ba, sau lưng Lục Tiêu Du có mấy ngàn người đã tụ tập tới hơn một vạn người. Lục Tiêu Du cũng đành phải chịu, những người này nguyện ý theo sau mình cũng không thể cự tuyệt được. Trong lúc đi đường, từ lời những người tụ tập, Lục Tiêu Du biết được, trên đường bọn họ gặp được không ít nguy cơ. Trong sơn mạch bao la này, không gian trong sơn mạch nóng dần lên, khí tức nóng bức càng tăng, cuối cùng những người thực lực thấp rất khó chống cự. Dưới khí nóng bực này, không gian chung quanh vặn vẹo, hơi nước đã sớm không còn tồn tại. Nơi này thật quỷ dị, khí tức nóng bỏng cũng không phải nguy hiểm gì. Trong lúc đám người đó, có không ít người nói chuyện với nhau, cũng có không ít người ngừng trọng. Tốc độ của Lục Tiêu Du cũng giảm dần, tâm thần cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi bay qua vài chục ngọn núi, Lục Tiêu Du nhíu mày. Ánh mắt của Lục Tiêu Du